Bất Diệt Long Đế, chương 2604, vui quá hóa buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thái Âm Thiên Thủy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly giật mình, nhìn qua dưới hồ thần dược nói ra. Vậy cái này vài cọng thần dược chúng ta không phải chỉ có thể nhìn, không thể động. Thần dược không thể tùy ý ngắt lấy, nếu không rất dễ dàng phá hư dược tính, những này thần dược đều tại dưới nước giống như không thể xuống nước cưỡng ép đi làm ra, những này thần dược đều có thể hủy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể động, Huyết Sát Hoàng trầm ngâm một lát nói ra, kỳ thật những này Thái Âm Thiên Thủy rất thích hợp ngươi luyện thể, bất quá ngươi nhất định phải phục dụng một loại thần dược Kim Viêm Quả. Chỉ có phục dụng loại này thần quả, ngươi mới có thể thời gian ngắn kháng trụ Thái Âm Thiên Thủy ăn mòn lực. Giống như ngươi có thể hấp thu một số nhỏ Thái Âm Thiên Thủy, ngươi đem có thể chậm rãi kháng trụ, giống như ngươi có thể đại lượng hấp thu Thái Âm Chân Thủy, vậy ngươi nhục thân đem có thể tăng lên mấy lần, thậm chí có thể đạt tới mười mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có việc này, Lục Ly đại hỉ, hắn thân thể bay vụt mà đến tượng linh lung bên cạnh hai người hỏi. Các ngươi biết Kim Viêm Quả sao? Ta có một ít thần dược không biết có hay không Kim Viêm Quả, các ngươi giúp ta phân biệt thoáng cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kim Viêm Quả a, ta có a. Kỳ Đinh Đông khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười, giới chỉ lóe lên trong tay xuất hiện 10 cái kim sắc quả, đưa cho Lục Ly nói. Lục ca ca, ta chỉ có nhiều như vậy, đều cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta cái này cũng có 8 cái. Tượng linh lung giới chỉ sáng lên đưa qua nói. Cái quả này là vì kháng trụ hàn triều đông kết, vì đề phòng vạn nhất dự bị. Nhưng chúng ta đều không phải là hài tử, sẽ không lỗ mãng như vậy, sở dĩ liền không có mang quá nhiều ở trên người. Có thể á, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhận lấy cùng Huyết Sát Hoàng truyền âm vài câu, trên mặt lộ ra nét mừng, một mai kim viêm quả có thể chèo chống mấy hơi thời gian để hắn không chết. Giống như hắn có thể chậm rãi hấp thu một chút Thái Âm Thiên Thủy, kia nhục thân khẳng định lại có tăng lên rất nhiều, đến lúc đó chỉ cần có thể kháng trụ Thái Âm Thiên Thủy vậy hắn liền có thể tại trong hồ này tu luyện cuối cùng hấp thu đầy đủ Thái Âm Thiên Thủy, để nhục thân đạt được tăng lên mấy lần. Muốn biết dùng Lục Ly hiện tại nhục thân cường độ, muốn tăng lên thật là khó khăn vô cùng, chớ nói chi là thoáng cái để thăng lên gấp mấy lần. Lục Ly sẽ không tận lực theo đuổi nhục thân tăng lên, nhưng có thể có tăng lên cơ hội hắn chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chờ một chút, bất luận xuất hiện bất kỳ tình huống, các ngươi đều không cần đi quản ta, càng không muốn xuống hồ đi, biết không, hồ này bên trong không phải phổ thông thần dịch mà là ngày trời đầy mây nước. Lục Ly cùng hai người bàn giao, hắn xuống hồ đi khẳng định sẽ rất thống khổ, đến lúc đó hai người lo lắng hắn đi nghĩ cách cứu viện, hai người có thể liền hội thảm hại hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. À, Thái Âm Thiên Thủy a. Kỳ Đinh Đông nghe nói qua loại này thần dịch, trên mặt lộ ra một tia vẻ sợ hãi, nàng thân thì còn lui về sau hai bước hoảng sợ nói. Không nghĩ tới đây chính là Thái Âm Thiên Thủy a, thứ này nghe nói là thiên hạ chí âm chi vật, lại vật cứng đều có thể ăn mòn đi, thậm chí đem đế binh ném vào pha được mấy ngàn năm cũng có thể ăn mòn đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại này thiên địa thần dịch thế mà thật tồn tại. Tượng linh lung trong đôi mắt sáng lên một tia dị sắc, nàng liếc nhìn vài lần, nói ra. Lục Ly, thứ này hẳn là đối ta tu luyện có trợ giúp, chỉ là ta không biết nên như thế nào đi luyện hóa. Thứ này rất là độc địa, đáng tiếc không có cách nào trưng cầu gia tộc tiền bối, không biết như thế nào luyện hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi đừng vội, ta đi trước thử một chút. Lục Ly nghĩ nghĩ nói, hắn lấy ra một mai kim viêm quả trực tiếp luyện hóa, trong thân thể lập tức cảm giác có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hắn thả ra Bác Long thuật, cũng thả ra Ngày Giáp thuật, sau đó đi đến bên hồ, hắn chậm rãi đem một cái tay hướng trong hồ tìm kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung đều nín thở, nhìn chằm chằm Lục Ly tay chậm rãi thăm dò vào Thái Âm Thiên Thủy bên trong, một đạo khói xanh bốc lên, Lục Ly kêu đau một tiếng, tay lập tức thu hồi lại. Phía trên lại cảm giác bị liệt hỏa thiêu đốt, Lục Ly đồng hồ trên tay ra toàn bộ đều đốt hư nát, nhìn thấy mà giật mình. Ai nha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Đinh Đông kinh hô lên, đi đến Lục Ly bên người lấy ra chữa thương dược đạo. Lục ca ca, ngươi thụ thương, nhanh chữa thương. Lục Ly khoát tay áo nói, điểm ấy vết thương nhỏ tính là gì, không cần chữa thương, chính mình liền hội khôi phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thường xuyên luyện thể, nhận qua cực khổ nhiều lắm, điểm ấy tổn thương đối với hắn mà nói là mưa bụi, hắn thậm chí đều không có để ý, trong mắt của hắn tinh mang lập lòe, nhếch miệng cười nói. Tốt, cái này Thái Âm Thiên Thủy còn giết không được ta, chúng ta sẽ trực tiếp xuống hồ đi đi thu thập thần dược, các ngươi đừng quản ta không chết được, bất kỳ cái gì tình huống các ngươi đều khác. Đừng, xuống hồ đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi muốn xuống dưới, Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông hai mặt nhìn nhau, Kỳ Đinh Đông vội vàng nói. Lục ca ca, ngươi đừng đi mạo hiểm a, vì vài cọng thần dược không đáng giá, ngươi muốn thần dược trên người ta thần dược đều cho ngươi a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không phải thần dược, Lục Ly lắc đầu khẽ cười nói. Ta xuống dưới là vì luyện hóa Thái Âm Thiên Thủy, ta muốn nếm thử luyện hóa những này Thái Âm Thiên Thủy, giống như có thể luyện hóa lời nói, vậy ta nhục thân còn có thể tăng lên mấy lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tượng Linh Lung kinh ngạc, nàng rất rõ ràng Lục Ly nhục thân hiện tại mạnh bao nhiêu, giống như có thể lại đề thăng mấy lần kia nhục thân tự đoán chừng nhưng so sánh ngũ kiếp đỉnh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cùng Tượng Linh Lung liếc nhau một cái, Tượng Linh Lung khẽ vuốt cằm, Lục Ly lần nữa luyện hóa một mai kim viêm quả, sau đó thân thể bay thẳng bắn mà lên, xông vào trong hồ nước. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ Đinh Đông hù dọa, gương mặt xinh đẹp thoáng cái trở nên thương bạch khởi đến, nàng chạy chậm mấy bước, Tượng Linh Lung thoáng cái giữ chặt nàng nói ra. Chớ làm loạn, Lục Ly tự có phân tắc. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly thoáng cái đến liền cảm giác toàn thân làn da đều bị thiêu đốt, đau đến trong hồ lăn lộn, không bằng hắn cường đại ý chí lực đưa cho hắn cường đại chèo chống, hắn nhanh chóng hướng đáy hồ phóng đi, đem hai gốc thần dược nhanh chóng tóm lấy. Hiu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó hắn nửa điểm không dám chậm trễ, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xông lên trên hồ, sau đó tiến vào cái bên trong nhà gỗ. Hắn giờ phút này bộ dáng quá kinh khủng, hắn không muốn để cho hai người nhìn thấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông vẫn là nhìn liếc qua một chút, nhìn thấy Tượng Linh Lung đưa tay bưng kín Kỳ Đinh Đông con mắt, chính nàng cũng không đành lòng nhìn nhiều, quay đầu đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiến vào bên trong nhà gỗ về sau, Lục Ly ngay tại bên trong nhà gỗ quay cuồng lên, hắn nhanh chóng lấy ra thuốc chữa thương nuốt đi vào, sau đó lấy cực kỳ cường đại ý chí lực ngồi xếp bằng, vận chuyển thần lực tu luyện. Trong thân thể của hắn tiến vào một chút Thái Âm Thiên Thủy, hắn cần đem những này Thái Âm Chân Thủy luyện hóa, dạng này mới có thể đối Thái Âm Chân Thủy có kháng tính, mới có thể chậm rãi có cơ hội hấp thu Thái Âm Chân Thủy tăng cường tự thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn đằng đằng ngồi xếp bằng 4 canh giờ, bởi vì hắn nhục thân năng lực khôi phục rất mạnh, thuốc chữa thương cũng là đỉnh cấp. Da thương thế khôi phục được rất nhanh, 1 canh giờ da thương thế trên cơ bản khôi phục 7-8 phần. Rất tốt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly luyện hóa một chút Thái Âm Thiên Thủy, mặc dù vừa rồi rất thống khổ, nhưng hắn trong mắt đều là phấn chấn chi sắc, hắn nhịn không được phát sinh một đạo tiếng hét lớn, thân thể theo nhà gỗ trong cửa lớn liền xông ra ngoài. Chỉ cần có thể luyện hóa một lần, hắn liền có thể luyện hóa lần thứ hai, cuối cùng nhục thân có thể tăng lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần, thực lực sẽ tăng nhiều. A đồ lưu manh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly tiếng rít hấp dẫn Tượng Linh Lung cùng Kỳ Đinh Đông, hai người nhìn lướt qua tới, lại nhìn thấy một cái trơn bóng người, Kỳ Đinh Đông cùng Tượng Linh Lung lập tức sắc mặt như hỏa thiêu kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly khẽ giật mình, vội vàng che lấy trọng yếu bộ vị như một cái bị hoảng sợ thỏ bay mất, vui quá hóa buồn a, 9 giờ tối còn có một chương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.